Chương 1215, dẫn bọn hắn nhập thất. Ba hơn cầu từ đặt trước. Nhân ngư vịnh biển bên trong, từng đội kỵ sĩ ngay tại bên bờ biển huấn luyện, chuẩn bị nên đón tương lai chiến đấu. Giờ phút này, hoàng cung trong nhà ăn, phiệu công chúa ngay tại ăn cơm trưa, đều là một chút loài cá, món ăn hải sản đẳng đồ ăn. Lại là những thứ này. Phiệu trên khuôn mặt lạnh lẽo, cu nở dê có một tia bất đắc dĩ. Từ khi phở lẽn đờ đế quốc mang tới đồ ăn sau khi ăn xong, các nàng mỗi ngày ba bữa cơm đồ ăn chính là những này đồ hải sản. Dù sao, một chút con đường đã bị phong tỏa, các nàng muốn mua một chút vật chất cũng rất khó. Lục chấp sự an tĩnh ở tại bên cạnh, dưới tình hình như thế nàng cu nở dê không có gì biện pháp. Có những này ăn xong tính toán không tệ, gần nhất cá đánh bắt lên lượng cu nở dê giảm mạnh, chỉ sợ nửa tháng nữa, liền ăn cá cũng trở nên xa xỉ đi. Các kỵ sĩ cũng không phải chuyên nghiệp ngư dân, hoặc là nói là không có quá nhiều công cụ, không có biện pháp bắt dư một chút cá lớn. Cho ta rượu. Phiếu buông xuống cái nĩa, bình thường ăn cơm đều là không uống rượu, cũng bởi vì cá thực tế quá thanh, cờ ơn nở liền nuôi rượu mạnh uống hết. Vâng. Lục chấp sự vội vàng rót rượu, chủ yếu phụ trách công chúa thiếp thân sinh hoạt. Phiếu bưng chén rượu lên uống một hớp lớn, hỏi, Hắc Diên Vĩ bên kia có cái gì tình báo truyền về sao điện hạ, mới vừa truyền về một chút tin tức tốt. Kim Mạc cung kính đáp. Hiện tại tình báo thu thập làm việc đều là nàng phụ trách, lấy huấn luyện đặc thù chim chóc, đem một vài tình báo cho đưa đến nhân ngư vịnh biển. Nói, Phiệu thả tay xuống bên trong chén rượu, cu nở dê may mắn mấy năm trước vì phát triển thẩm thấu, bắt dư rất nhiều nô lệ, trong đó rất lớn một bộ phận bị Hắc Diên Vĩ huấn luyện cũng nắm giữ trên tay. Sau đó những người này, vì có tự do một ngày, hoặc là nói là bị uy hiếp, các nàng ngoan cho Hắc Diên Vĩ thu thập tình báo. Quản chi đã bị Lưu Phong an toàn ti phá hủy không ít bí mật cứ điểm, nhưng luôn có mấy cái trốn qua một kiếp, cũng lẫn vào Hán Vương Triều trong dân chúng. Kim Mạc mở ra trong tay quyển gia cửu, cung kính nói, Bạch chấp sự thành công cùng ạ ở Cẩn Vương quốc thần chủ giáo nối liền đầu. Thần chủ giáo ạ ở Cẩn Vương quốc quốc giáo phiệu không phải hiểu rất rõ cái này thần chủ giáo. Dù sao nàng trước đó tinh lực, toàn bộ thả trên Anh La Vương quốc, cuối cùng nấu chết cũ quốc vương, tân vương quốc tranh đoạt bên trong cu nở dê bại trận. Kim Mạc đẩy ra mặt khác một tấm quyển gia cửu, phía trên viết chính là thần chủ giáo một chút tin tức, cung kính đẩy tới. Thần chủ giáo sẽ cho nhóm chúng ta một cái đô địa phương, lương thực cũng sẽ cho nhóm chúng ta trước cung cấp một chút. Kim Mạc tiếp tục báo cáo. Ừm, điều kiện đâu là cái gì phiệu nhìn xem quyển gia cửu no y bọn hắn cờ ơn nở muốn công chúa điện hạ giúp thần chủ giáo đoạt lại vương vị. Kim Mạc nói. Phiệu khép lại quyển gia cửu, khẽ cười nói, rõ ràng là quốc giáo, lại nghị cấp vương vị liên quan tới thần chủ giáo tin tức. Tất cả đều là Hắc Diên Vĩ tổ chức thu thập tới, cu nở dê bao quát một chút bí ẩn tin tức. Bọn hắn yêu cầu nhóm chúng ta phái ra 5.000 tên kỵ sĩ hỗ trợ. Kim Mạc tiếp tục nói. Phiệu đứng dậy hướng đi đại sảnh, thản nhiên nói, chỉ cần có thể cho nhóm chúng ta đỗ địa phương, cùng đủ nhiều lương thực, phái ra 5.000 tên kỵ sĩ cũng là có thể. Cái này chính hợp nàng ý à, hỗ trợ là hỗ trợ. Nhưng chiếm hạ lãnh địa cũng không nhất định phải trả a, đây là tại dẫn bọn hắn nhập thất. Điện hạ, bọn hắn có thể hay không chỉ là lợi dụng nhóm chúng ta lục chấp sự lo lắng nói. Nhóm chúng ta không phải cũng đồng dạng đang lợi dụng bọn hắn sao bọn hắn kỵ sĩ nhưng không có chúng ta nhiều phiểu không thèm để ý no y nếu như không thấy được Hắc Diên Vĩ tổ chức đệ trình đi lên tình báo, nàng có thể sẽ bận tâm nhiều, nhưng là trên tình báo viết rất rõ ràng. Bọn hắn kỵ sĩ 14.000 tên chi phối. Mà lại tại Đông Lâm Thành bên kia liền tiêu hao không ít, tăng thêm vương vị bị tỷ một thị nữ vương một lần nữa trường khống, kỵ sĩ quân tâm liền càng thêm quyết tản. Càng quan trọng hơn là, nàng muốn mượn cơ công chiếm xong đại lượng đất đai, mà không phải một tòa thành nhỏ, lần này chính là một cái rất tốt cơ hội. Mấy phút sau, Phiêu đi vào đại sảnh, ngồi tại chủ vị, hỏi, kỳ hạn là bao nhiêu 10 ngày sau tại Tử Kim Thành tụ hợp, bọn hắn sẽ có kỵ sĩ tiếp ứng nhóm chúng ta. Kim Mạc báo cáo. Tử Kim Thành là Á trong vương quốc, tới gần bờ biển một tòa thành thị duyên hải, thành diện tích có thể chứa được 3-4 vạn người thành thị. Phíu lông mày trao lên, nghi ngờ nói, 10 ngày sau cái kia Tử Kim Thành cách nhóm chúng ta có bao xa cỡ N8 ngày thời gian. Kim Mạc báo cáo. 8 ngày Phíu suy tư, một lát sau nói, xeo tiếp chuẩn bị một cái, nhường toàn thể kỵ sĩ bắt đầu chuẩn bị, ngày mai liền xuất phát đi Tử Kim Thành. Nàng muốn lấy tòa thành này làm vắng nhảy, từ đó chậm chậm bắt đầu thôn vệ toàn bộ ở Cần Vương Quốc. Vâng, Điện Hạ. Xeo tiếp đại kỵ sĩ lập tức đáp. Đạp đạp đạp còn có cái gì tình báo sao Phịu nhàn nhạt hỏi. Còn có một cái là cửa ải Vu Hải Diêm Thành. Kim Mạc cung kính nói. Hải Diêm Thành nói một chút. Phịu hứng thú. Kim Mạc nhìn xem quyển gia cửu, thì thầm, lạt sẩn tinh linh đế quốc, tỏ dầu lạ thú nhân đế quốc cũng hướng Hải Diêm Thành phát khởi tiến công, thế nhưng là chiến bại, bị thiêu hủy mười mấy con thuyền. Bọn hắn nhanh như vậy đã đến Phịu kinh ngạc nói, hai cái này đế quốc thế mà động tác QNZ nhanh như vậy. Nàng đối hai cái đế quốc chiến bại cũng không kinh ngạc, dư A theo Hải Diêm Thành phòng thủ thực lực. Ba cái đế quốc liên thủ đều chưa hẳn có thế tấn công xong đến Kim Mạc lật ra mặt khác một tấm quyển gia cửu, nói, bọn hắn là cùng một chỗ tiến công Hải Diêm Thành. Liên thủ tiến công Phịu kinh ngạc đạo, tam quốc quan hệ trong đó là 10 điểm ác liệt, thế mà lại cùng một chỗ tiến công Hải Diêm Thành. Đây là Hải Diêm Thành trước đó phát báo chí. Kim Mạc móc ra một phần báo chí đưa tới. Phịu tiếp nhận báo chí bắt đầu lật xem. Mấy phút sau, nàng gấp tờ báo lại, trầm giọng nói, đoán chừng nhóm chúng ta trước đó chiến bại tin tức cũng bị lan rộng ra ngoài đi. Điện hạ, hai cái đế quốc người hiện tại còn rằng có trên mặt biển. Kim Mạc cung kính nói, tuy tiện bọn hắn, đối nhóm chúng ta cấu thành không được uy hiếp, dù sao bọn hắn QNZ đổi bộ không được Hải Diêm Thành. Phiêu không thèm để ý no ý nàng biết rõ hai cái đế quốc người. Hiện tại khẳng định là thiếu lương thiếu nước ngọt, bằng không thì cũng sẽ không tiến đánh Hải Diêm Thành. Đây là nàng Nhạc Vu nhìn thấy, dù sao hai cái đế quốc người đối với các nàng tới nói, căn bản trên lợi ích chính là người cạnh tranh. Tốt nhất cùng Hán Vương Triều chết đụng, sau đó chết càng nhiều người.